Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Tiểu Thế Giới Của Ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết trong quá trình mà đế thích chạy trốn thì đã bị thiếu chủ của mấy phương chư hầu ám sát. Và qua đó thì coi như là hắn định để cho Thanh La chạy trốn báo tin ra ngoài để cho các thế lực này không dám giết hắn. Nhưng không ngờ là Thanh La không tin hắn, cuối cùng hắn phải bộc lộ ra tấm chân tình. Đó là hắn đã thích Thanh La từ cái hồi mà cô nàng mới chỉ có 20 tuổi mà thôi. Tuy nhiên đến nước này thì Thanh La vẫn không tin. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Không thể nào! Thanh La tiên tử đột nhiên kêu lên một tiếng, có phần hoảng sợ, lui về phía sau, dùng sức mà lắc đầu. Qua một lát nàng mới như phát hiện sơ hở gì đó trong lời nói của đế thích, đột nhiên nở nụ cười lạnh. Ngươi đừng mơ tưởng dùng những lời nói dụ dỗ tiểu nữ nhi này để mà lừa gạt ta. Ngươi thực sự cho rằng ta sẽ tin sao? Chuyện này căn bản là không thể. Nếu là thật, vì sao ngươi không sớm nói cho ta biết? Nói cho nàng biết ư? Đáy mắt của đế thích hiện lên ý cười gượng. Nói cho nàng biết cái gì? Nói cho ta biết tâm ý của ngươi. Thanh La tiên tử thuận miệng nói, nhưng chỉ nói được một nửa liền yên lặng không nói. Nàng nghĩ tới, đế thích đúng là đã nói. Mặc dù gã là một người không quen thích thể hiện tính tình, sẽ không quấn quýt si mê mình, nhưng quả thật có mấy lần tình đình điểm thủy thể hiện sự đa nghi với mình, nói là đã có tâm ý với mình từ lâu, cũng nói mình ở bên cạnh gã là sự may mắn lớn trong đời của gã. Thỉnh thoảng có mấy lần gã nói như vậy với mình, thậm chí mình còn suýt nữa đã tin, nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới sự thông tuệ của gã, sự mưu lược của gã thì lại không dám thực sự tin tưởng. Còn nói đế thích có thực sự đối tốt với mình không ư? Ngay cả bản thân Thanh La cũng không nghĩ ra là có lúc nào đế thích không đối tốt với mình. Chỉ cần mình đi gặp gã thì bất kể là gã đang bế quan hay làm gì, cho tới bây giờ chưa có lần nào từ chối gặp mình. Cho dù là đang phá quan trên đường cũng sẽ ra gặp mình một cái. Cho dù đang ở một vùng thế giới khác cũng nhất định sẽ tới gặp mình một lần. Gã có bảo bối gì, thứ tốt gì cũng vẫn luôn cho người đưa tới cho mình. Chỉ có điều gã càng làm vậy thì mình lại càng cảm thấy không chắc chắn ở trong lòng. Bởi vì nàng vẫn cảm thấy mình không nhìn thấu được đế thích. Đế thích là một người rất thông minh, cách gã càng gần, càng cảm thấy tâm tư của gã kín đáo và sâu như biển. Nhưng cũng chính vì người thông minh như thế, mỗi khi gã đối tốt với mình lại luôn cảm thấy là gã sẽ có thâm ý khác. Mỗi một lần mình thăm dò, gã đều sẽ dùng ánh mắt hiểu rõ tất cả để nhìn mình, mà chỉ cười mà thôi. Cho tới giờ, gã luôn chưa từng trách mình cái gì, bất kể mình có làm chuyện gì đi chăng nữa. Nhưng nàng vẫn luôn nghĩ nếu không phải gã có mưu đồ khác thì làm sao có thể rộng lượng với mình như vậy được. Tất cả chuyện này đối chiếu với những chuyện mà đế thích vừa nói, sao lại có vẻ hoang đường như vậy? Ánh mắt của Thanh La tiên tử cực kỳ phức tạp, trong lòng còn cảm thấy phức tạp hơn. Nàng khó mà suy nghĩ cho cẩn thận được. Nếu như đế thích nói là sự thật, vậy mình và gã sẽ trở thành hai kẻ buồn cười tới cỡ nào. Mình là một trong thập đại nữ tiên của tam thập tam thiên, không phải bởi vì tu vi và vẻ bề ngoài, mà là bởi vì thông tuệ và mưu lược của mình. Đế thích cũng là như vậy. Gã thay đế lưu trở thành đế tử, sau đó phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện, nhưng có một vài lần xuất thủ cũng là diệu kế vô song. Mọi người đều nói là trong bàn tay gã có nắm giữ nhật nguyệt. Nhưng mà hai người thông minh như vậy chẳng lẽ lại gây nên sự hiểu lầm lớn nhất trên đời sao? Trước đây, ta say mê vẽ vời, không muốn bị nhiễm vào quyển mưu chém giết. Nhưng sau khi ta buông họa bút lại phát hiện người khác giữ kín quyển mưu như bưng hay đam mê với tu vi thì cũng giống nhau. Kỳ thực là không khó. Chỉ cần thể hiện tính cách của bọn họ giống như vẽ tranh vậy thì sẽ tự nhiên biết đặt bút ở đâu. Cho nên ta nhìn thấu tất cả. Người khác đều nói ta ở trong bàn tay nắm cả nhật nguyệt, có khả năng khống chế tất cả. Đế thích nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Thanh La tiên tử khẽ gật đầu một cái. Nhưng ta thực sự chưa từng thi triển cái gì trên người nàng. Mỗi việc ta làm với nàng đều xuất phát từ lòng ta. Nói tới đây, hơi thở của gã đã cực kỳ suy yếu. Còn nặng nề ho khan. Ngay cả ho khan mấy tiếng cũng là máu tươi bắn ra. Mắt của đế thích đã hơi đỏ lên, ẩn chứa sự tiểu tụy vô tận. Thanh La, nàng còn không tin ta sao? Ta... Thanh La tin tử run giọng muốn nói. Nhưng còn chưa đợi nàng nói ra được thì đột nhiên tiên chu kịch liệt chấn động. Dường như bên ngoài bị người ta liên tục tấn công. Tu vi như Thanh La tiên tử bởi vì giật mình khiếp sợ mà không để ý, suýt nữa té ngã. câu nói muốn ra khỏi miệng cũng nghẹn lại. Đế Thích, đã tới lúc này rồi, ngươi còn trốn trong đó làm gì? Giọng nói của Đế Lưu ở bên ngoài quát to, nhanh cút ra ngoài cho ta. Ầm. Sau khi nói xong, Tiên Chu lại bị đánh một kích nặng nề rung động. Chúng ta... Sắc mặt của Thanh La Tiên Tử lúc hoảng sợ, lúc trắng lúc xanh. Nàng biết Tiên Chu này mặc dù là đồ đặc chế, bên ngoài có vô số cấm chế, có thể ngăn được một kích của Đại La Kim Tiên. Nhưng cứ tiếp tục bị người ta tấn công như thế thì sớm muộn gì cũng vỡ. Ở trong lòng nàng không nhịn được một câu mà Đế Thích từng nói với nàng. Nàng có biết đây là cơ hội cuối cùng ta có thể cứu nàng một mạng không? Ánh mắt của nàng nhịn không được chuyển qua nhìn lên trên, nhưng bộ bách ma đồ đã bị nàng xé nát, thậm chí còn dùng liệt hỏa đốt nó ra cho. Lại nhìn về phía Đế Thích, gã đã tỏ vẻ vô cùng suy yếu, ánh mắt ảm đạm, làm sao có thể tiếp tục bảo vệ cho mình nữa. Đi thôi, đi cầu xin nó, bảo nó tha cho nàng một mạng. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Thanh La Tiên Tử, Đế Thích cũng là nhịn không được mà thở dài, trong lúc này vẻ mặt lại còn vô cùng mất mát nữa. Hắn làm sao có thể bỏ qua cho ta được? Thanh La Tiên Tử kêu lên, giọng nói có vẻ bén nhọn. Hắn sẽ. Lúc này thoạt nhìn Đế Thích có vẻ vô cùng bình tĩnh, chỉ khẽ lắc đầu một cái mà nói. Bên Thiên Nguyên, có chuẩn bị sau cùng ta để lại, sẽ có tác dụng lớn. Đế Lưu nhất định muốn biết đó là cái gì. Nàng dùng bí mật này trao đổi, hắn nhất định sẽ tha cho nàng. Thật sao? Thanh La Tiên Tử nghe vậy cặp mắt sáng lên. Đế Thích kẽ thở dài một tiếng, truyền một luồng thần niệm vào đầu Thanh La. Trên mặt nàng nhất thời cảm thấy vui mừng. Đế Thích ca ca, nhiều năm như vậy đã làm huynh ủy khuất. Kinh ngạc qua đi, Thanh La Tiên Tử bỗng nhiên nhìn về phía Đế Thích, nhìn vẻ mất mát trên mặt gã, dường như có phần không đành lòng, vội vàng đi tới trước người Đế Thích, chậm rãi ngồi xuống, hai tay nâng mặt gã lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của gã, nhu tình chân thật nói. Đế Thích ca ca, huynh nói ta đều tin, ta tin huynh vẫn luôn rất tốt với ta, trong lòng Thanh La thực sự vô cùng cảm kích. Thế nhưng, lúc này ta phải làm một số chuyện, huynh cũng đừng trách ta. Mẹ kiếp, phá chiếc Tiên Chu này thật là rắn chắc, so với tiểu thế giới còn rắn chắc hơn. Phương Hành nặng nề chém mấy đao vào Tiên Chu mà Đế Thích đang trốn, lại phát hiện chiếc Tiên Chu này thực sự rắn chắc, chém mãi mà không làm gì được. Cấm chế trên đó tạo thành lông nhọn cực kỳ lợi hại, phần lớn đao khí đều không thể làm gì. Thần thông đánh lên nó còn trực tiếp bị một tầng bảo hộ vô hình bắn ngược lại, căn bản không thể động tới thân thuyền, khiến hắn vừa nhụt chí lại vừa tức giận. Cũng không biết Đế Thích tránh ở bên trong làm cái gì, đừng nói là đến cuối cùng lại tử thủ ở đây. Phương Hành hít vào một hơi thật sâu, đi quanh Tiên Chu một vòng, âm thầm suy tính. Lúc này một vùng chiến trường lớn đã bắt đầu dừng chiến hỏa, 8.000 xích tiêu quân dưới trướng của Đế Thích, còn 1.000 xích tiên quân dưới trướng của Thanh La Tiên Tử, lúc này chỉ còn lại không tới 3.000 người, đều bị các mô quân trông giữ, vứt bỏ khí giới chiến giáp và bị vây ở một chỗ. Còn sinh linh thần tộc ở một chỗ khác thì đứng sát biên giới để quan sát. Các mô quân cũng không để bọn họ tiếp cận với xích tiêu quân, còn bọn họ không nhận được mệnh lệnh của thần chủ và thần vương cho nên cũng không dám tiếp cận, chỉ là đang vừa kính sợ vừa nhìn đám người các mô quân. Phía xa xa là binh mã của ngũ lại thế lực trú đóng. Có thể nói bọn họ chưa có hoàn toàn vọt vào chiến trường thì cục diện đã bị nghịch chuyển, xuất hiện biến hóa không ai lường được. Lúc này chư vị trưởng lão dùng gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị và ánh mắt thâm trầm nhìn bốn vị thiếu chủ, thật lâu không nói câu nào. Một đám tiên tướng dưới quyền họ thì vẻ mặt mê man, đến bây giờ cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thật là can đảm, lại làm Đế Thích điện hạ bị trọng thương. Các người, tứ đại gia, các người muốn tạo phản sao? Một tiếng quát lạnh phá vỡ sự yên lặng quanh đó. Người nói chuyện là một vị trưởng lão của Thất Muội Thiên. Lúc này ông ta giận không nhịn được. Nếu bàn về kiêu hận đối với Đế Lưu, thì Thất Muội Thiên có thể nói là đứng đầu, không ai dám nói đứng thứ hai. Trước là thiếu chủ gia tộc bọn họ bị chém chết trong loạn lưu hải. Sau trưởng lão, Phong Sơn Đồng của Thất Muội Thiên cùng chư thế lực đến thỉnh cầu Đế Lưu ở doanh trại, bị Đế Lưu không nói lý một đao chém chết. Trước sau đã có hai vị thượng tiên có thân phận tôn quý chết trong tay của Đế Lưu. Tổn thất bậc này, sự xấu hổ và khinh thường bậc này, cho dù đối phương là đế tử, Thất Muội Thiên sao có thể bỏ qua được. Lần này năm phe thế lực cùng đến cứu giúp, Thất Muội Thiên là người chu toàn nhất, công phu rất lớn. Mục đích đương nhiên cũng rất đơn giản là muốn qua tay của Đế Thích để giúp Thất Muội Thiên tẩy rửa sự sỉ nhục đến tận xương. Chỉ là kế hoạch vốn hoàn mỹ cuối cùng lại xuất hiện biến hóa không ai lường được. Thiếu chủ của tứ đại gia lại đồng thời ra tay với Đế Thích. Nếu không phải thấy trưởng lão của mấy đại thế lực cũng có vẻ kinh ngạc như mình, thì vị trưởng lão Thất Muội Thiên này thậm chí còn cho là bốn phe thế lực này hợp mưu hãm hại, đã thương lượng ra một kế sách ác độc để hại Thất Muội Thiên. Tiểu Ảnh Nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trưởng lão Mộng Gia của Ám Ảnh Thiên cũng trầm giọng quát hỏi. Ta cũng không biết. Bị trói trong một bộ mộng giáp, Tiểu Ảnh Tử nhỏ giọng nói, vừa sợ vừa hoảng, sắp khóc tới nơi. Tuy tu vi của nàng có Thái Ất Thượng Tiên, thân phận cũng tôn quý, nhưng tự tay đâm đế tử bị thương, chuyện này là tội danh cực lớn. Đừng nói là nàng mà ngay cả Mộng Gia Ám Ảnh Thiên đoán chừng cũng không gánh nổi tội danh mưu sát đế tử. Dù sao thì cho dù ngũ đại thế lực bọn họ có căn cơ sâu dày cũng chỉ là thuộc hạ, chỉ có thể lựa chọn quyền lợi của đội ngũ, nhưng không có quyền trực tiếp hạ thủ với đế tử. Mà vừa rồi cảnh tượng mấy người các nàng ám sát đế thích lại bị tất cả mọi người trên chiến trường trông thấy. Không cần phải ép bọn họ. Ngay vào lúc này, ba vị lão tiên áo bảo trắng của Ám Xương Thiên khẽ thở dài, có vẻ bất đắc dĩ thấp giọng nói. Đến lúc này còn không nhìn ra sao, là hậu thủ mà đế lưu điện hạ chuẩn bị, chúng ta đã quá coi thường hắn rồi, dụng tâm thật là ác độc. Hả? Mấy phe thế lực khác đều quay đầu nhìn ông ta. Một người trong số lão tiên áo bảo trắng thấp giọng nói, mấy người băng nghiên là do chúng ta phải trả cái giá cực lớn để cứu về được từ tay đế lưu điện hạ. Lúc đó chúng ta cũng đã hoài nghi có phải bọn họ bị đế lưu động tay động chân gì đó trên người không. Nhưng lấy tu vi của chúng ta trước sau đã kiểm tra không biết bao nhiêu lần, ngoại trừ thần hồn của họ có chút hỗn loạn ra thì không tra ra được bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ đã hiểu, không phải đế lưu không hạ ám cấm trên người họ mà chúng ta không tra ra được. Không sai, tộc trưởng thứ ba của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên khẽ gật đầu nói, đúng là chúng ta đã quá khinh thường hắn rồi, vốn cho rằng có thể nương vào sự tranh chấp của hai vị đế tử để tranh thủ thêm chút quyền lợi cho ngũ phương thế lực chúng ta. Hiện tại mới hiểu hai người bọn họ cũng đang coi chúng ta như những quân cờ để tranh chấp với đối phương. Lúc đầu đế thích điện hạ muốn chúng ta quan sát từ xa chính là vì để lại một đường lui cho hắn. Kết quả cuối cùng không ngờ tới là đế lưu điện hạ cũng để lại hậu thủ, biến đường lui của đế thích điện hạ trở thành đường chết, thật là lợi hại. Đáng hận nhất chính là đó là tranh chấp của đế tử bọn họ, nhưng bây giờ lại kéo tội ám sát đế tử lên người chúng ta. Bà lão mặc áo lam của Ám Ảnh Thiên căm hận nói, trong mắt tỏa ra độc hỏa. Còn có hy vọng, chỉ mong là đế thích điện hạ không chết. Tần Hoài Dương của Thái Nhạc Tiên Tông Thương Thanh Thiên nhàn nhạt nói, chỉ nói một câu không đầu không đuôi như thế. Nhưng mà chư thế lực quanh đó nghe vậy lập tức giật mình, có sự khiếp sợ, trầm mặc. Ý tứ của Tần Hoài Dương rất rõ, nếu như đế thích chưa chết, vậy bọn họ vẫn có thể lựa chọn. Chỉ là sau đó phải giao thiếu chủ mình ra, tùy cho đế thích xử trí, tìm cao thủ tra xét bọn họ, tìm ra cấm chế bị hạ trong cơ thể họ, từ đó có thể hy vọng hòa giải với đế thích. Nếu làm như vậy thì có vấn đề là nhất định phải hy sinh thiếu chủ nhà mình, nhưng lợi ích thì cuối cùng sẽ không phải gánh vác tội danh ám sát đế tử nữa. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả đều xây dựng dưới tình huống là đế thích không chết. Không thể. Tiểu Ảnh Nhi là tim gan của lão tổ Ám Ảnh Thiên ta, làm sao có thể? Bà lão Lam Y của Ám Ảnh Thiên là người đầu tiên kinh hãi thất thanh kêu lên, chỉ là câu nói kế tiếp không nói ra được. Bà ta cũng biết cho dù lão tổ tông có đau lòng Tiểu Ảnh Nhi, nhưng vì không gánh vác cái tội ám sát đế tử thì cũng phải lựa chọn hy sinh nàng. Và đó xem một chút đi. Tộc trưởng thứ ba của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên lạnh giọng vở miệng, gật đầu với chư trưởng lão rồi lao về phía trước. Chư thế lực khác cũng đều gật đầu vây quanh bốn vị thiếu chủ, đều phi vào trong chiến trường. Lúc đầu thiếu chủ trong mắt bọn họ quý giá như cục cưng, lúc này lại giống như tù phạm bị bọn họ bao vây ở bên trong. Vậy cũng may, thiếu chủ nhà ta lại không thể sống lại. Lúc này trưởng lão của Thất Muội Thiên cũng đi theo phía sau, quan sát nét mặt để dựa lời mà nói. Ông ta đã phát hiện trưởng lão của mấy phe thế lực này có thể không phải đang giả bộ, xem ra bọn họ thực sự là bị hậu thủ của đế lưu hại thảm. Liệu mình nghĩ lại thì ông ta cũng có thể lý giải sự quấn quýt trong lòng của mấy vị trưởng lão này. Đây là bị kẹp trong cuộc giằng co của hai vị đế tử, không chỉ mất hết tiền cơ, thậm chí còn bị dồn vào chỗ chết. Cái giá phải trả là quá lớn. Cho dù đế thích không chết thì thế nào, bọn họ chẳng lẽ thực sự được tha thứ sao? Được, ngươi đã bền chắc như vậy thì thử nhìn xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Phương Hành nghiến răng muốn phá hủy tiên chu, vẫy bàn tay lớn một cái, vô số tiên tướng ào lên một vòng hạ thủ với tiên chu. Nhiều loại thần thông tiên bảo đều nặng nề đánh xuống, đánh lên cấm chế của tiên chu. Một con tiên chu này cho dù đại la kim tiên ước chừng cũng phải tốn nhiều công sức mới phá được, nhưng không thể chịu nổi tiêu hao bực này. Đừng đánh nữa, ta đi ra rồi. Nhưng ngay lúc tiên chu bị đánh tới ô quang ảm đạm, gần như ngay cả tiên chu cũng sắp bị đánh tan, thì bên trong vang lên tiếng thét kinh hãi. Chư tiên ngẩn ra, đồng thời dừng tay, sau đó chỉ thấy Cửa tiên chu chậm rãi mở ra, chỉ một nữ tử vóc dáng cao gầy mà đẫy đà, dung nhan thề mỹ, trong lòng ôm theo một nam tử từ từ đi ra. Cái gì? Trong chốc lát nhìn thấy một màn này, chư thế lực trong lòng vốn ôm chút hy vọng cũng trong nháy mắt kinh hãi lên. Nàng kia đương nhiên là Thành La tiên tử, nhưng nam tử nàng ôm trong lòng có vóc người thon dài đã không hề có khí tức, trên người đã tan mất tiên giáp và áo choàng, chỉ có áo bào trắng bọc quanh người, hai mắt nhắm nghiền, máu me khắp người, đương nhiên chính là Đế Thích. Làm sao lại như vậy? Sao Đế Thích điện hạ? Chư trưởng lão nhìn thấy cảnh ấy thì người người hoảng sợ, còn người co rút lại. Trong lòng bọn họ căn bản không cách nào tin tưởng cảnh tượng này. Tuy bốn vị thiếu chủ đồng thời xuất thủ đâm Đế Thích bị thương, nhưng làm sao gã có thể chết được? Lấy tu vi của Đế Thích điện hạ có bị thương nặng hơn, chỉ cần không phải là bị ma diệt thần hồn tại chỗ, thì đều sẽ có phương pháp bảo vệ tính mạng mới đúng. Gã được xưng là người đứng đầu trong cảnh giới thái ất của Đại Xích Thiên, làm sao có thể chết vì chút thương thế này? Hả? Thật không nghĩ tới. Các vị đạo hữu, thiếu chủ nhờ các ngươi đã gây ra đại họa rồi. Vị trưởng lão của Thất Muội Thiên rõ ràng cũng lấy làm kinh hãi, nhịn không được mà thấp giọng nói một câu. Lúc này ông ta không phải cười trên nỗi đau của người khác mà thực sự thở dài. Nếu mấy vị thiếu chủ kia chỉ đâm Đế Thích bị thương thì chư thế lực còn có thể chu toàn chỗ trống. Nhưng bây giờ Đế Thích đã chết, vậy thì tội danh mấy vị thiếu chủ bọn họ ám sát đế tử, cho dù thế nào cũng trốn không thoát. Đây là tội lớn, chỉ nghĩ thôi đã sợ. Trong sự trầm mặc, vị tộc trưởng thứ ba của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên cùng với Tần Hoài Dương của Thượng Thanh Thiên, Thái Nhạc Thiên Tông đồng thời xuất thủ, một trưởng ra là một tưởng đánh về phía sau lưng và sườn trái của trưởng lão Thất Muội Thiên đang than thở. Một kích không chút lưu tình, hầu như làm sinh cơ và thần hồn trên thân trưởng lão Thất Muội Thiên đồng thời hủy diệt, ngơ ngác quay đầu nhìn họ rồi cơ thể sụp đổ. Giết toàn bộ nhân mã của Thất Muội Thiên, không chờ một bóng. Tộc trưởng thứ ba của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên và Tần Hoài Dương liếc nhau một cái rồi nhàn nhạt hạ lệnh, sau đó liền lao xuống. Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên cứu giá chậm trễ, Thượng Thanh Thái Nhạc Thiên Tông cứu giá chậm trễ, chư phương trưởng lão khác cũng ngẩn ra rồi gấp gáp quỳ xuống. Ám Ảnh Thiên cứu giá chậm trễ, Ám Sương Thiên cứu giá chậm trễ, mong Đế Lưu điện hạ thứ tội. Bốn phe thế lực làm ra hành động dị thường quyết đoán, đương nhiên trong chuyện này bọn họ buộc phải quả quyết. Lúc đầu sau khi Đế Thích bị thương, họ đều cảm thấy là lấy tu vi của Đế Thích sẽ còn lực để đánh một trận, trong lòng không thể không nghĩ tới chuyện mạnh mẽ cứu người từ trong tay Đế Lưu. Nhưng khi nhìn thấy Đế Thích ra khỏi tiên chu đã là xác chết, bọn họ lập tức biết mình không còn cơ hội. Ngoại trừ biết thời biết thế đứng về dưới trướng của Đế Lưu thì không còn lựa chọn thứ hai, còn như Thất Muội Thiên thì không thể không chết. Chư thế lực khác đều mang tội danh ám sát đế tử, duy chỉ có Thất Muội Thiên là không, đó chính là không cùng đồng loại, không giết chết bọn họ là không được. Nhìn đầu người rơi xuống, Phương Hành cũng ngẩn ra, sau đó thì phá ra cười. Lúc này hắn cũng hiểu, bắt đầu từ ngày hôm nay, mình không cần lo lắng về chư thế lực nữa. Từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ như con chó trung thành với đế tử bên mình. Nghĩ tới đây, trong lòng lại càng đắc ý hơn. Đương nhiên mình lấy bại ra bút, để lại pháp tắc trong lòng chư thiếu chủ của các thế gia, quả nhiên là một cách làm thông minh trí cực. Tuy lúc đó còn chưa nghĩ xem sẽ dùng thế nào, nhưng bây giờ chẳng phải rất vừa vặn sao. Nghĩ đến đây liền đắc ý liếc họ cười lạnh hỏi, đều đứng lên đi. Nói rồi không để ý tới những người này, ánh mắt nhìn về phía Thanh La tiên tử. Thanh La tiên tử từ khi bước khỏi tiên chu thế này thì vẫn khẽ quỳ trước mặt hắn, trong lòng còn ôm Đế Thích. Thế mà lại chết như vậy. Phương Hành nhìn hai mắt nhắm chặt của Đế Thích mà khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thanh La, người rất lợi hại nha. Khuôn mặt của Thanh La tiên tử nhất thời trắng bệch, vội vàng cúi đầu nói, Đế Lưu ca ca, xin người... Phương Hành cũng cười lạnh một tiếng mà nói, ta đã từng nói với ngươi rồi, vào loạn lưu hải chính là cơ hội cuối cùng của ngươi. Sắc mặt Thanh La tiên tử tái nhợt run giọng nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Nói rồi vội vàng ngẩng đầu nhìn Phương Hành, truyền một luồng thần niệm vào đầu hắn. Phương Hành khẽ run lên, vội vàng nhìn nàng, lời này là thật sao? Thanh La tiên tử gật đầu lia lịa, đến lúc này rồi sao ta dám lừa ngươi. Sắc mặt Phương Hành có phần âm trầm, sau một lát mới ngẩng đầu nhìn nàng cười lạnh nói, mặc dù mất rất muốn làm thịt ngươi, nhưng nếu chuyện này là thật, ta sẽ cần nhắc tha cho ngươi lần nữa. Đừng có lắm lời, nói hết chân tướng cho ta cũng không có quá nhiều kiên nhẫn. Vâng. Môi của Thanh La tiên tử khẽ nhúc nhích, không biết âm thầm, truyền chuyện gì cho Phương Hành, chỉ thấy sắc mặt quán càng âm trầm hơn. Có chút thú vị này. Sau một hồi lâu hắn mới khẽ gật đầu, nhìn khuôn mặt đã xám đi của Đế Thích mà thở dài. Đến lúc cuối cùng ta mới có chút bội phục ngươi. May mà đối với ngươi là ta, bằng không thì chết thế nào cũng không biết. Nói rồi tự tay tìm tòi, trong lòng bàn tay có lực lượng vô hình tản ra, tấm áo choàng huyết hồng đã bị Thanh La tiên tử cởi xuống, xếp chỉnh tờ bên ngực của đế thích bị thu vào tay hắn, xoay người khoác lên người mình. Hắn biết cái áo choàng này cùng với khi thiên phách man đao đều là tác phẩm của Xích Đế, uy lực vô cùng, có thể nói là bảo bối đệ nhất trong tay của đế thích. Đây là thứ mà nhất định phải thu vào. Sau đó nhìn về phía Lục Tồn thản nhiên nói, lấy hết những thứ thuộc về chúng ta tới đây. Lão Phu hiểu rồi. Lộc Tồn quay đầu nhìn lướt qua rồi gật đầu. Lúc này ông ta đương nhiên biết mình nên làm gì. Đế thích đã chết, như vậy tất cả những gì gã để lại đều thuộc về Phương Hành, bao gồm cả 3.000 xích tiêu quân, bao gồm cả thế lực bốn phe đang tâm thần bất định, chờ đó không biết làm gì, cũng bao gồm cả tư vật trong quân của đế thích, toàn bộ đều lấy hết, nhét về dưới trướng. Việc này đương nhiên ông ta phải tự mình ra tay. Người cũng đứng lên đi, từ giờ trở đi không được cách xa ta quá 10 dặm, bằng không ta lập tức giết người. Cuối cùng Phương Hành nhìn về phía Thanh La tiên tử, nữ nhân này lập tức gật đầu, sau đó quy củ đứng dậy khoanh tay hầu hạ. Biểu hiện của nàng lúc này vô cùng nhu thuận, giống như một con rối gỗ bị người ta điều khiển vậy. Phương Hành bảo nàng làm gì, nàng liền làm đó, vô cùng kính cẩn nghe theo, nhưng cũng không biết là bởi vì sợ hay vì cái gì khác, sắc mặt luôn có phần bi thương chân thật. Nếu là trước đây, khả năng nàng đã sớm nương cơ hội nói chuyện với Phương Hành, thi triển tất cả vốn liếng để lấy lòng hắn. Nhưng lúc này lại chỉ thật thà nghe lời hắn, không có chút biểu hiện nào khác. Lúc buông thi thể đế thích, thân thể khẽ run lên một cái khó mà phát giác ra. Phương Hành cũng không để ý, lúc này thì sinh tử của Thanh La đã không còn quan trọng nữa. Mấu chốt hơn là bí mật biết được từ trong miệng Thanh La là vô cùng chân quý. Nếu có thể chứng minh đây là thật, vậy thì lần này mình phát tài to. Đế thích vừa chết thì mọi việc đã thành, đương nhiên phải cảm tạ thần chủ một cái. Trong lòng nghĩ vậy, liền đi về phía thần chủ. Quả nhiên vẫn có chút thú vị. Lúc này ở biên giới thần vực trên một hành tinh khổng lồ, thần chủ cười tủm tỉm nhân chuyện đại chiến này. Long Tô Châu Tử cũng đã ăn xong rồi co lại, dáng vẻ nhìn khá là hài lòng. Lúc này nhìn kết quả đã định, nàng cũng miễn cưỡng duỗi người, trái tim âm thầm suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch. Sau đó chờ Phương Hành đi tới trước mặt mình, thì lễ sâu một cái, rồi cười hì hì phi vào trong thần vực, một lần nữa trở về thần tiêu cung. Một vở tuồng đã kết thúc, cũng nên bắt đầu làm chuyện đứng đắn. Được rồi, các ngươi đã giải quyết xong phiền phức trong nội bộ Đại Xích Thiên, chúng ta cũng nên tiếp tục kết minh đi thôi. Thần chủ khét ngồi xuống thần tọa, cười khinh khách nhìn Phương Hành, ánh mắt có mấy phần kinh ngạc. Cho đến lúc này nàng còn không biết con khỉ nhỏ của Thiên Nguyên làm thế nào mà nhanh chóng biến hóa trở thành đế tử như vậy. Tốt, tất cả đều tiến theo kế hoạch là được. Phương Hành cười hì hì nhìn thần chủ, toàn thân thả lỏng nói. Ồ, kế hoạch của ai? Thần chủ mỉm cười ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Đương nhiên là kế hoạch của đế thích, không phải hắn đã sắp xếp xong tất cả rồi sao? Ta cảm thấy là rất tốt. Nghe xong lời không biết xấu hổ này, thần chủ cạn lời, nhưng mà tinh tế nghĩ lại thì lại gật đầu nói, quả thật là không tệ. Trước đây trong thần tiêu cung, đế thích đã giải thích tất cả kế hoạch cho thần chủ nghe, có thể nói là một vòng rồi lại một vòng, tất cả đều vui vẻ. Phương Hành thì đương nhiên cũng lười thay đổi gì cả nên dứt khoát dùng hết. Quay đầu nhìn lại thấy Thanh La tiên tử sắc mặt trầm giống như đầu gỗ. Trong lòng lại nổi lên ý bỡn cợt cười hỏi, bước đầu tiên phải làm thế nào? Thanh La tiên tử hơi ngẩn ra rồi cúi đầu không dám đáp, lại nói, nên dâng hậu lễ cho thần chủ. Phương Hành cười ha hả rồi thu một cái dương, một cái khay, một cái quan tài bày trong thần điện qua đó. Trước tiên mở dương cúi đầu nhìn lướt qua, chép miệng hai tiếng rồi dùng tiên lực dâng lên tới trước mặt thần chủ cười nói, tiên dược ngộ đạo trong này thực sự không ít, ta cũng phải đỏ mắt. Người muốn dùng không? Có chia cho ta một ít không? Thần chủ im lặng trợn mắt nhìn Phương Hành, sẵn giọng nói, đổi lại là ngươi cũng muốn cắt xén đại lễ dâng lên cho ta sao? Da mặt Phương Hành dày cho nên không coi ra gì, cười kha kha rồi lấy một bao tam sinh trà từ bên trong. Suy tính vì bây giờ tiểu manh nữ mỗi ngày đều cần tiên dược ngộ đạo để bù đắp tiên khí. Trong tay mình có nhiều một chút đương nhiên càng có lợi, để tránh đến lúc quan trọng lại không có đủ. Dĩ nhiên, Lộc Tồn đã đi kết nạp tất cả trong quân đội của đế thích, không biết thu được bao nhiêu của cải. Sau đó Phương Hành liền cầm cái bình của đế lưu lên, tò mò ngửi một cái, lưu luyến dâng cho thần chủ. Chỉ tiếc cái bình của đế lưu chỉ có một chai, bằng không hắn nhất định sẽ biển thủ một nửa. Đến cuối cùng ánh mắt nhìn vào chiếc quan tài này còn chưa mở, bên trong là huyết duệ hậu thế của Quảng Thành Tiên Vương, là do đế thích chuẩn bị, là món đại lễ kỳ lạ nhất. Phương Hành cũng không biết bên trong là người nào, nhưng mà đương nhiên không dừng lại có một tính mệnh xa lạ, cho nên trực tiếp đưa quan tài tới trước mặt thần chủ. Lễ này không tệ đâu. Thần chủ liếc nhìn quan tài sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Quan tài này dường như đã gợi lên chuyện cũ trong lòng nàng, mãi mà không nói câu nào. Còn Thanh La tiên tử nhìn dáng vẻ của thần chủ, trái tim cũng không nhịn được mà co lại. Đế thích đặc biệt tuyển chọn lễ vật, tuy trong miệng thần chủ nói là không thèm để ý, nhưng rõ ràng là rất xem trọng. Tất cả mọi chuyện thực sự tiến hành theo đúng kế hoạch của đế thích. Cho tới bây giờ nàng đều nghĩ không ra, đế thích làm thế nào có thể nghịch chuyển toàn bộ, đế lưu làm thế nào có thể nghịch chuyển toàn bộ cục diện này. Bởi vì từ cái quan tài này có thể thấy được là đế thích nắm bắt tâm tư của thần chủ là vô cùng tinh chuẩn. Nghĩ tới dáng vẻ đã có dự tính trong lòng trước đây của gã, lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của gã trong tiên chu, ánh mắt Thanh La lại hơi ươn ướt, ánh mắt nhìn chiếc quan tài có vẻ mông lung. Mãi cho tới khi Phương Ảnh chính miệng nói muốn tha mạng cho nàng, trong lòng nàng vẫn luôn lo sợ, một khắc cũng không thể thả lòng. Đến lúc này tính mệnh của mình tốt xấu gì cũng được đảm bảo, nàng mới bắt đầu không tự chủ được mà nhớ lại lời nói của đế thích, bắt đầu cảm nhận sự đau khổ trong lòng khi đế thích nói ra những lời này, trong lòng lại khe khẽ đau. Ồ, nhưng đúng vào lúc này thần chủ trầm tư một lát rồi nhẹ tìm tòi mở quan tài ra, sau đó ánh mắt hồ nghi nhìn Thanh La tiên tử và Phương Hành đang ngó đầu vào, đồng thời giật mình. Sắc mặt của thần chủ lúc này cũng hơi ngẩn ra, sau đó âm trầm cau mày. Ba người không khỏi liếc nhau một cái, ai cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng kinh ngạc khó nói lên lời, bởi vì chiếc quan tài lại trống không. Đừng nói là hậu duệ Quảng Thành Tiên Vương gì đó, bên trong ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không có. Trong ba đại lễ mà đế thích chuẩn bị cho thần chủ, lại chỉ có cái thứ ba này là nổi bật nhất, vì có huyết duệ của Quảng Thành Tiên Vương, cũng là thứ có thể làm thần chủ động lòng nhất. Nhưng thứ khác như tiên dược ngộ đạo hay cái dương của đế lưu cũng như nhau, tuy rằng có giá trị cao nhưng thần chủ không thèm để vào trong mắt. Chỉ có phần đại lễ thứ ba này làm nàng cảm thấy hứng thú, thậm chí có chút chờ mong. Chỉ là nàng và Phương Hành và Thanh La tiên tử hiển nhiên không ai dự liệu sẽ gặp phải tình cảnh như vậy. Trong quan tài chứa phần đại lễ thứ ba lại trống rỗng. Huyết duệ của Quảng Thành Tiên Vương mà đế thích chuẩn bị ở đâu? Dù thế nào thì cũng không thể ngay từ đầu gã đã định hiến cho thần chủ một cái quan tài rỗng để làm đại lễ thứ ba được. Khi đó đế thích cũng không biết hiệp nghị giữa đế lưu và thần chủ luôn tràn đầy lòng chân thành tỏ ý kết minh. Ta cũng không biết, chỉ biết là hắn đã sớm chuẩn bị xong quan tài này, chưa từng nói là có được nó từ đâu. Nhìn thấy thần chủ và đế lưu đều nhìn về phía mình, sắc mặt Thanh La trắng bệch vội vàng lắc đầu. Hắn đã chết, trong chuyện này rốt cuộc là muốn làm gì, không bao giờ biết được đáp án nữa. Phương Hành cũng nhíu mày suy nghĩ một lát, nở nụ cười rồi lắc đầu với thần chủ. Xem ra phần đại lễ thứ ba này ngươi không có được rồi. Chỉ có điều trong quan tài này mặc dù không có huyết dạy của Quảng Thành Tuyên Vương, tuy nhiên lại có một bộ thi thể của đế tử, người mang huyết mạch của tiên đế để ngươi tế trận. Có cơ hội có được hỗn độn tiên viên vẫn là khá hời rồi. Ta đã sai người lên tiên chu của đế thích tìm kiếm. Nếu trận đồ mà hắn hiến cho ngươi chỉ có một nửa, như vậy một nửa kia hẳn đang trên người hắn hoặc là tiên chu. Thần chủ nghe xong cũng khẽ gật đầu, trầm tư một lát rồi phất tay đóng quan tài lại, thản nhiên nói, cũng tốt. Lúc này đám thông cổ thần vương đã mang thi thể đế thích qua đặt trong quan tài trong suốt để lại cho thần chủ. Đến lúc này bọn họ cũng đã hiểu ra kế hoạch của thần chủ, cũng muốn mưu tính hỗn độn tiên viên. Chuyện này đối với sinh linh thần tộc là đại sự. Cần phải biết sinh linh thần tộc trời sinh có được thần thông, không có gì ràng buộc, chỉ cần trưởng thành là được. Cho dù là cường giả xưng bá một phương tinh vực, nhưng bọn họ trưởng thành thì cũng cần tài nguyên, hoặc có thể nói là thức ăn sẽ không tự nhiên mà sinh trưởng ra. Trước khi chúng tiên xưng bá tam thập tam thiên, rất nhiều sinh linh thần tộc chính là dựa vào tiên dược ngộ đạo làm thức ăn. Mà nay trong sinh linh thần tộc càng lúc càng khó có cường giả xuất hiện. Một nguyên nhân rất lớn cũng là vì chúng tiên đã chiếm được các loại tiên dược ngộ đạo. Bọn họ cũng không cách nào tìm được thức ăn thích hợp. Đừng nói là mau chóng trưởng thành, có thể duy trì sinh mệnh đã là không dễ. Nếu thần chủ có thể đoạt được hỗn độn tiên viên vào tay, bất luận bên trong có thái hư bảo thụ hay không, đối với bọn họ nó đều là đại sự. Ít nhất đảm bảo nhất định sẽ có tài nguyên tiếp tế tiếp viện, làm cho sinh linh thần tộc có cơ hội xuất hiện nhiều cường giả hơn. Đương nhiên, nếu thực sự có thể cướp được thái hư bảo thụ trong truyền thuyết lại càng tốt, thậm chí là có thể một lần hành động giải quyết luôn vấn đề tài nguyên cho sinh linh thần tộc cũng khó mà nói trước được. Tài nguyên chính là căn cơ, là mạch máu. Cho dù mạo hiểm xông vào Đa Bảo Tiên Hà bên cạnh thiên nguyên là vô cùng nguy hiểm, hay là thần minh thì cũng là vì tài nguyên. Nghiêm túc mà nói thì vẫn là do minh quân của đại tiên giới là tương đối bình tĩnh, không bức thiết giống như thiên nguyên hay là đám sinh linh thần tộc này. Dĩ nhiên, điều này cũng bởi vì đại tiên giới dường như luôn chưa nghe nói tin tức về hỗn độn tiên viên, ngay cả đại xích thiên, đối với chuyện này cũng chỉ có đế thích hiểu rõ một chút, đám tử huyền tiên soái cũng chỉ tới đây bình loạn mà thôi. Đế Lưu Điện Hạ. Thần chủ nhìn thi thể của đế thích, ánh mắt nhàn nhạt chuyển sang phía Phương Hành, dường như có ý cười khó mà nhịn được, nhưng nét mặt vẫn duy trì nguyên trạng, vẫn xưng hô như trước, chứ không có ý vạch trần thân phận của hắn. Trước khi ta có được hỗn độn tiên viên, làm phiền ngươi trước tiên ở lại trong thần minh của ta. Hỗn độn tiên viên xuất hiện lúc nào ai cũng không biết, nhưng tóm lại sẽ ở thượng du của Đa Bảo Tiên Hà. Mà nay thứ có thể hình thành uy hiếp tới ta cũng chỉ có thiên nguyên và tiên quân của Đại Xích Thiên đồn trú ở Đa Bảo Tiên Hà mà thôi. Nếu đã nói toạc ra thì thần chủ cũng không thừa nước đục thừa câu nữa mà nói thẳng mục đích của mình. Đến lúc này Phương Hành đã hiểu được dự định cụ thể của thần chủ. Xem ra thông cổ thần vương có phần đa tâm, thần chủ cũng chưa có dự định chính xác kết minh với Đại Xích Thiên, hoặc có lẽ là kết minh là thật nhưng còn có mục đích khác. Bà ta đã thôi diễn tất cả, phát hiện ra tinh vực mà tiên quân của Đại Xích Thiên đóng quân cách mình quá gần. Nếu thực sự hỗn độn tiên viên xuất thế thì lúc bà ta tranh đoạt với thiên nguyên, phía sau lưng sẽ dễ bị Đại Xích Thiên thừa dịp. Kết quả thậm chí là không tranh được tiên viên mà còn bị Đại Xích Thiên thừa hỗn loạn công kích, sẽ phải trả giá lớn. Cũng chính vì vậy mới đưa ra tín hiệu thiện ý nào đó với Đại Xích Thiên, nương vào cái danh hợp công thiên nguyên để ký kết liên minh công thủ, thậm chí còn mượn cơ hội để giam đế tử ở trong quân mình. Từ đó đợi khi hỗn độn tiên viên xuất thế, đại quân ở bên kia phản ứng lại, nhưng sẽ không cách nào đoạn đi đường lui của nàng, để cho nàng hai đầu thụ địch nữa. Đế tử còn lưu ở trong thần vực của nàng, chính là nhân phẩm đảm bảo tốt nhất. Đến lúc đó Đại Xích Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi đoạt hỗn độn tiên viên, nó không chừng bị ép còn phải yểm trợ nàng nữa. Mà bây giờ nàng mặc dù đã biết Đế Lưu là Phương Hành, nhưng vẫn muốn giữ hắn lại chỗ này. Duy chỉ có như thế mới đảm bảo khi cần thiết, Đại Xích Thiên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy nói cách khác, ta vẫn phải chờ ở chỗ này. Phương Hành ngẩng đầu nhìn thần chủ bỗng nhiên nở nụ cười. Nếu như ngươi thực sự lấy được hỗn độn tiên viên, có thể phân cho ta một ít không? Thần chủ cúi đầu nhìn hắn cười nói, ta sẽ không phân cho Đế Lưu Điện Hạ. Phương Hành nghe xong thì hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ý thần chủ. Vậy dĩ nhiên là nói, nếu nàng thực sự có được hỗn độn tiên viên, thì bạn cũ như Phương Hành có thể được chia chác. Nhưng nếu lấy thân phận Đế Lưu thì có mà ăn cái... Vậy thì được, chỉ có điều ta cũng thật sự cần những thứ này. Hiện tại Phương Hành cũng không biết, là không thể nhiều lời, thấp giọng thở dài gật đầu đồng ý. Vậy ngươi đi làm việc trước đi, ta cần làm tốt tất cả chuẩn bị, sẽ mau chóng bày đại trận để tiếp dẫn hỗn độn tiên viên tới. Sau khi ngươi lấy được nửa tấm trận đồ kia thì mau đưa tới cho ta, bằng không chỉ dựa vào trận ý của ta để thổi diễn một nửa trận đồ thì phải mất thời gian mấy tháng, có lẽ bắt đầu từ nửa tháng thì hỗn độn tiên viên lúc nào cũng có thể xuất hiện, ta đã không kịp đợi nữa. Hiện tại ta chỉ hy vọng có thể bày ra đại trận tiếp dẫn khi mà hỗn độn tiên viên xuất hiện. Nếu như bên cạnh người có trận sư cao minh, có thể cho ta mượn dùng một chút. Dễ thôi, lát nữa ta sẽ bảo hắn qua đây. Phương Hành gật đầu cười, chắp tay sau đít đi ra, chuẩn bị bảo Lộc Tôn tới giúp nàng một tay. Đây cũng là nhược điểm hiện ra của thần chủ, dưới tay thì có không ít cường giả và rất nhiều chủng tộc, thiên phú thần thông thì vô số, có thể nói là rất khó đối phó. Thế nhưng sinh linh thần tộc vẫn là sinh linh thần tộc, trong mắt rất nhiều tiên nhân coi bọn họ như man di mọi dợ, nhưng trời sinh bọn họ có thời thông cường đại. Thế nhưng ngược lại ở mặt trận ý, đan đạo phủ triện pháp khí thì lại rốt đặc cắn mai, rốt hai cắn táo. Sau khi cười hì hì, đồng ý với thỉnh cầu của thần chủ, rời khỏi thần điện, thì vẻ mặt Phương Hành cũng dần thu liễm lại, sắc mặt vô cùng nặng nề. Thấy được thần chủ coi trọng hỗn độn tiên viên như vậy, hắn cũng nhớ lại sự sắp xếp của đế thích. Nếu thực sự phải làm thế thì đoán chừng bà già này sẽ không bao giờ nhận đứa con trai là ta nữa. Hắn cảm thán trong lòng, nét mặt thổn thức. Chỉ có điều hắn lại nhanh chóng tự an ủi chính mình. Không sao, ban đầu cũng đâu phải thân thiết gì lắm đâu. Đạo chủ, vạn sự bên này đều đã sắp xếp xong xuôi. Sau khi rời khỏi thần điện, Phương Hành tới trong chiến trường, Lộc Tồn nhanh chóng bẩm báo. Mặt mày sung sướng nhưng mà vẫn có điều lo lắng. 8.000 xích tiêu quân của đế thích của cải quả nhiên không tầm thường. Tuy trong trận chiến này đã bị hủy diệt không ít tiên chu pháp bảo, nhưng sau khi kiểm kê thì số lượng tài nguyên vẫn rất dọa người. Vừa rồi Lão Phu chỉ kiểm lại qua loa chút thôi, nhưng mà cũng đã thấy hơi hoảng sợ rồi. Tu hành mấy ngàn năm tới nay thực sự chưa từng thấy được nhiều tài nguyên tiên gia như vậy bao giờ. Dừng, cái đồ nhà quê này. Phương Hành khinh bỉ nhìn Lộc Tồn một cái, làm Lộc Tồn nghẹn cả nửa ngày không nói nên lời. Y lắc đầu rồi trực tiếp không để ý nữa, cau mày nói. Vấn đề cũng có rất nhiều. 3.000 xích tiêu tiên quân của đế thích đã bỏ khí giáp chịu thua, nên giết hết hay thu vào tiệt đạo của chúng ta. Tiên quân của năm đại thế lực, Thất Muội Thiên đã bị bốn tộc khác giết sạch. Bốn tộc khác lúc này cũng ở bên ngoài ngàn dặm đợi ý chỉ. Chỉ cần một lời của ngươi là dẫn bọn họ về đây hay là đợi bọn họ ở đó chờ ngươi điều khiển. Nếu như đại quân tập kết ở đây thì không biết thần chủ có kiêng kỵ hay không. Muốn trở về ư? Phương Hành nghe xong hơi lắc đầu cười nói. Suy nghĩ quá nhiều, đâu có đơn giản như vậy. Nói rồi hắn trầm ngâm một lát rồi lẩm bẩm. Chỉ tiếc không biết cụ thể khi nào thì hỗn độn tiên viên mới xuất hiện. Lộc Tồn vừa thấy hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề thì cảm thấy lạnh xương sống, vội vàng đè thấp giọng mà nói. Muốn cướp của ai? Cái gì mà cướp của ai? Phương Hành trừng mắt giận dữ nhìn Lộc Tồn, chỉ có điều sau đó lại biến sắc thấp giọng nghiêm túc nói. Lát nữa, ngươi tới thần điện một chuyến. Thần chủ muốn bố trí đại trận tiếp dẫn cần có người hỗ trợ. Chứ có điều mà lúc người giúp nàng thì... Lộc Tồn nghe xong lời hắn sắc mặt càng cổ quái. Ngươi lại bảo lão phu dở trò quỷ khi bố trí đại trận cho thần chủ ư? Phương Hành gật đầu. Đúng rồi. Lộc Tồn suýt chút nữa tức giận nhảy dựng lên. Bà ta là nhân vật cỡ nào? Nếu mà phát hiện ra thì cái mạng này của lão phu có giữ được không? Phương Hành ngẩn ngơ. Ngươi là đạo đồ của tiệt đạo ta. Mạo hiểm tính mạng thì tính là gì? Ngươi xem, trưởng lão nhà người khác còn chết được kia kìa. Lộc Tồn lại lắc đầu. Cho dù ngươi nói trưởng lão nhà ai làm gì cũng vô ích, lão phu không đi. Phương Hành nhất thời bị chọc tức, hận là rèn sắt không thành thép nhìn Lộc Tồn. Ta chưa từng gặp trưởng lão nào lại không chịu thua kém giống như ngươi. Lộc Tồn cũng bị chọc tức tỏ ra không yếu thế chút nào. Ta còn chưa từng thấy đạo chủ nào không nói đạo lý như ngươi vậy. Ngươi còn dám mạnh miệng. Ta tranh luận thì đã làm sao? Ai ra? Ta đây liền nói đạo lý cho ngươi biết vậy. Hừ. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng là mọi người có thể like, sub và share giúp mình. Cảm ơn.